Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202, đột phá. Thiên Nguyên Cảnh, chỉ cần Chu Hạo phụ mẫu ra một chút sự tình, cái kia Chu Hạo tất nhiên sẽ đi tới Vu thành phố. Giữa đường bên trong, ta lại ra tay, hắn không có khả năng chạy mất. Dương Huyền trong mắt tràn đầy lãnh quang, còn có không kiêng nể gì cả. Bọn hắn xà môn từ xưa cùng bên ngoài thoát ly, tôn trọng liền là thực lực, tự nhiên không quan tâm cái gì quy củ. Hiện tại mối nguy thời điểm, bất luận cái gì thiên nguyên cảnh cường giả đều là đỉnh cấp sức chiến đấu. Chu Hạo nếu như tử vong, hắn nhiều nhất nhận một chút xử phạt thôi. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, Chu Hạo đang yên lặng tu luyện, thời gian đã qua hơn một ngày, liên quan tới Trúc Đan ra tay tin tức còn không có một cái nào xác định trả lời chắc chắn. Bất quá Lâm Đào lộ ra Trúc Đan ra tay cùng một vị thiên nguyên cảnh cường giả có quan hệ. Này xác định Chu Hạo ý nghĩ trong lòng, nếu là thiên nguyên cảnh, liên quan tới chuyện xử phạt rõ ràng không thể nhanh như vậy đi ra. Dù sao toàn bộ Lẫm Nguyệt Hải căn cứ khu chỉ có một vị thiên nguyên cảnh cường giả thôi. Cho dù có tin tức chính xác, đoán chừng cũng sẽ không hiện tại liền nói với Chu Hạo sáng. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Chu Hạo điện thoại chấn động lên. Quán chủ, Chu Hạo nhìn xem điện báo biểu hiện, nhận điện thoại. Chu Hạo, vừa rồi cha mẹ ngươi bị một vị nguyên khí giả để mắt tới. Lý Thương nói, cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đối với hắn mà nói, thân nhân là trọng yếu nhất. Quán chủ, cha mẹ ta có sao không? Ngoặc kép, Chu Hạo liền vội vàng hỏi, không cần lo lắng, chúng ta kỳ thật một mực có người đặc biệt thành viên bảo vệ ngươi phụ mẫu. Vị kia nguyên khí giả còn không có động tác, liền bị chúng ta giải quyết. Dựa theo nói tới ngữ, hẳn là xà môn ra tay. Bất quá xà môn hết sức cẩn thận, cùng vị này nguyên khí giả liên hệ chỉ là một vị xà môn tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Lý Thương nói, hiện tại ta tạm thời an bài cha mẹ của ngươi tại nguyên khí xã ở. Cho nên vấn đề an toàn không cần lo lắng. Tạ ơn quán chủ, Chu Hạo cảm kích nói. Nếu như không có Lý Thương, cha mẹ của hắn thật xảy ra chuyện, hậu quả kia Chu Hạo khó có thể tưởng tượng. Chu Hạo, ta đoán chừng rắn môn với ngươi phụ mẫu ra tay mục đích đúng là nghĩ dẫn ngươi rời đi căn cứ. Hiện tại cha mẹ của ngươi tại nguyên khí xã hết sức an toàn, cho nên ngươi không cần cuống cuồng, an tâm tu luyện là đủ. Lý Thương nói, ta biết. Chu Hạo gật đầu, cúp điện thoại. Chu Hạo lại lập tức hướng cha mẹ của mình gọi điện thoại. Mẹ, người cùng cha không có sao chứ? Ta chỗ này hết sức an toàn, các người không cần lo lắng. Ân, các người an tâm tại nguyên khí xã ở lại liền tốt. Chấm ngoặc kép, Chu Hạo cùng Trầm Mới Lan thông lên điện thoại. Cha mẹ của hắn tại quan tâm an nguy của hắn. Sa môn, ngoặc kép. Một hồi trò chuyện kết thúc, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Với hắn mà nói, đối nó thân nhân ra tay là cấm kỵ. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại là mở ra. Trong mắt của hắn vẻ cừu hận biến mất, lại khôi phục được bình tĩnh. Xà môn mục đích rất đơn giản, liền là muốn dẫn ta ra ngoài. Bọn hắn hẳn là cũng lo lắng ta đột phá đến thiên nguyên cảnh. Ta không thể loạn. Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng gợn sóng, không có đi đến tương ứng thực lực phía trước, ta chỉ có thể nhẫn. Chu Hạo nắm nắm đấm, hít sâu một hơi, xà môn mục đích hắn tự nhiên là tùy tiện đoán được. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, thế nhưng Chu Hạo không có cách nào, dùng thực lực của hắn cũng không thể nào là thiên nguyên cảnh Dương Huyền đối thủ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua một ngày. Linh lực trong phòng, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Mà Chu Hạo trên người nóng bỏng khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng đạt đến một cái điểm giới hạn, hỏa hệ dị năng hoàn toàn đi đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, bất quá cảm giác còn có thể dùng tiến bộ. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn tiếp tục hấp thu. Răng rác, Chu Hạo trong cơ thể, những cái kia đại biểu cho hỏa thuộc tính gen tựa hồ phát sinh kết thúc nứt. Trong nháy mắt, Chu Hạo trên thân một cỗ khí thế khổng lồ bùng nổ. Bất quá tại vừa bùng nổ trong nháy mắt, Chu Hạo liền cấp tốc thu lại, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Ta xông phá hỏa hệ địa nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tiếp theo lộ ra một cỗ vô cùng kích động chi sắc. Hắn làm ra trong đầu đồ án động tác, nồng đậm thiên địa linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Cỗ này tốc độ so hắn vừa rồi nhanh gấp bội, lúc này Chu Hạo thân thể như là khô cạn dòng sông, cùng biển cả thành lập lối đi, đang điên cuồng hấp thu nước biển. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, Chu Hạo cứ như vậy không ngừng hấp thu. Tại căn cứ này linh lực thất cũng không có thời gian hạn chế, nghĩ tu luyện thế nào đều có thể. Chu Hạo đương nhiên sẽ không bị quấy rầy. Chờ qua sau 6 tiếng, Chu Hạo mới ngừng lại được. Ta hỏa hệ dị năng đi đến thiên nguyên cảnh rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo tay phải vừa nắm, một đạo hỏa diễm xuất hiện. Mặc dù hỏa diễm rất nhỏ, thế nhưng nếu có nguyên khí giả đến, hoàn toàn có khả năng cảm nhận được trong đó nhiệt độ cao. Chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí bao quanh Chu Hạo. Chu Hạo tâm niệm vừa động, những thiên địa này nguyên khí liền tác dụng tại trên người hắn, mà thân thể của hắn vậy mà trực tiếp nổi lơ lửng, lăng không đứng thẳng. Đây là thiên nguyên cảnh cường giả tiêu chí. Không nghĩ tới ta hỏa hệ dị năng đi đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, vậy mà tùy tiện xuyên qua bình cảnh, chẳng lẽ là bởi vì thôn phệ thủy tinh? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Mặc dù không biết xác định ách nguyên nhân, thế nhưng trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Hắn hiện tại có chút vui mừng sử dụng mã não dịch tăng lên chính mình hỏa hệ dị năng, bằng không thì hắn còn không biết sẽ bị kẹt ở địa nguyên cảnh đỉnh phong bao lâu thời gian. Nhục thể của ta bình cảnh giống như cũng rất dễ dàng đột phá. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Thân thể cùng hỏa hệ dị năng rõ ràng là hai cái khác biệt phương diện. Vừa rồi hấp thu thiên địa nguyên khí chỉ là tác dụng với hắn hỏa hệ dị năng. Chu Hạo lại là ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm trùng kích, răng rác, ngoặc kép, lần này trùng kích vào. Thân thể bình cảnh vọt thẳng phá, oanh, trong nháy mắt, nồng đậm linh lực điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo tế bào bắt đầu không ngừng thuế biến. Này thuế biến tốc độ rất nhanh, sinh ra một loại nào đó năng lượng kỳ dị, bắt đầu chảy hướng Chu Hạo toàn thân. Tại cái này năng lượng dưới, Chu Hạo da thịt, kinh mạch, huyết dịch, xương cốt chờ đều đang phát sinh biến hóa cực lớn, đang nhanh chóng tăng cường. Hỏa hệ dị có thể đột phá thiên nguyên cảnh tăng lên là Chu Hạo hỏa thuộc tính dị năng uy lực cũng không có bao nhiêu tác dụng tại thân thể bên trên. Hiện tại Chu Hạo là toàn bộ thân thể đang phát sinh cấp tốc tăng lên. 1 giờ, 2 giờ, thời gian cấp tốc trôi qua, rất nhanh lại qua 7 giờ, mà Chu Hạo thân thể thuế biến cuối cùng kết thúc, đã đạt đến cực điểm. Này so hỏa hệ đột phá đều muốn nhiều 1 giờ. Thân thể đột phá thiên nguyên cảnh, Chu Hạo đứng dậy, nắm đấm, cảm thụ một thoáng lực lượng của mình. Lực lượng của ta cũng chợt tăng gấp bội. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Địa nguyên cảnh đến thiên nguyên cảnh, phát sinh hoàn toàn là thuế biến. Dùng hiện tại Chu Hạo thực lực, địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả tuyệt đối sẽ bị hắn miểu sát.